Lúc bấy giờ, đất nước Trung Quốc đang vào thời đại Trung truyền. Loại sách cổ tranh cổ này bị gọi là tứ cựu. Chỉ cần bị người ta phát hiện ra, nhất định phải tiêu hủy. Nhưng lúc ấy, Hùng Hùng nhỏ tuổi, lá gan cũng lớn. Ông ta luôn cảm thấy thứ này không bình thường. Cho dù bây giờ mình không biết nó dùng để làm gì, tương lai chờ khi sóng gió đã qua đi, thì đem đi bán lại giá cao cho ông giả tôn cũng tốt lắm. Ai ngờ chưa đến 2 tháng, Hùng Hùng đã nghe được tin ông giả tôn tự sát trong xà lim giam giữ lão. Điều này khiến Hùng Hùng luôn luôn không sợ trời, không sợ đất, lần đầu tiên biết cái chết là gì. Một người khoảng thời gian trước còn sống sờ sờ, thế mà nói chết là chết ngay. Cứ như vậy, cuốn sách nát giấu ở nhà ông ta phải bán cho ai đây? Ông ta định bụng ném sách đi, nhưng lại cảm thấy không cam lòng. Tuy rằng lúc ấy, ông ta hoàn toàn không biết gì về lai lịch của cuốn sách kia. Nhưng từ đầu đến cuối, ông ta lại tin tưởng vững chắc. Chắc chắn cuốn sách này là một thứ rất quan trọng. Vì thế quyển sách cổ kia vẫn giấu mãi bên trên sàn nhà Hùng Hùng. Đến tận 10 năm sau, lúc nhà họ Hùng cửa sửa nhà, ông ta mới nhớ tới còn có một bảo bối giấu trên sàn nhà. Lúc ấy tất cả cuộc vận động đều đã kết thúc, mọi người cũng bắt đầu sống cuộc sống bình lặng. Những đồ vật bị cấm và bị hủy trước đó lại trở thành đồ quý hiếm, đặc biệt là quyển sách cổ như cái trong tay Hùng Hùng kia. Hồi đó, Hùng Hùng vừa mới tiếp nhận công việc của cha ông ta, vào nhà máy làm công nhân. Lúc ấy trong xã hội, có người bắt đầu thu mua một vài món đồ cũ không nổi bật trong tay người dân. Một số người có kiến thức thiển cận đã bán những món đồ không dùng đến trong nhà để mà lấy tiền tiêu. Nhưng Hùng Hùng lại không bán một số món đồ cũ trong nhà như những người khác, đặc biệt là quyển sách cổ kia. Ông ta vẫn cất giấu như bảo bối, bởi vì ông ta thật sự quá tò mò trên cuốn sách này đã viết những cái gì. Sau này, để biết rõ ràng nội dung trong cuốn sách, Hùng Hùng muốn đi tìm một người hiểu rõ để nói thử. Nhưng ông ta lại sợ đem cả quyển sách ra ngoài sẽ bị người khác phát hiện. Vì thế ông ta bèn sao chép lại các chữ viết trong sách, sau đó xáo trộn thứ tự rồi mới đem đi hỏi một số học giả già biết chữ cổ. Trời cao không phụ người vất vả, rốt cuộc đã để Hùng Hùng tìm được một ông già biết đọc những chữ này. Người này họ Tu, lúc ấy thấy mắt đã hơn 90 tuổi. Thời trẻ, ông Tu đã từng là thầy giáo trường tư, cho nên khá quen thuộc với lối thể chữ viết cổ đại này. Ông ta cho Hùng Hùng biết những chữ đó đều là thể chữ triện, là một trong những loại chữ thường được viết người xưa sử dụng. Sau đó, Hùng Hùng đi theo ông Tu học hơn 1 tháng. Trên cơ bản, có thể nhận ra tất cả các chữ trong cuốn sách này. Lúc này, Hùng Hùng mới phát hiện quyển sách này lại là một quyển bí tịch dạy người ta làm thế nào tu thành đạo tiên, đặc biệt là một vài phương thuốc dưỡng sinh ích thọ trong đó. Dù là nghe Hùng Hùng cũng chưa từng nghe qua. Sau khi Hùng Hùng đã biết toàn bộ nội dung trong sách, lập tức mất hứng thú với nó. Lúc ấy, Hùng Hùng một lòng suy nghĩ làm thế nào để phát tài lớn. Với ông ta mà nói, trong nhà nghèo đến không một xu dính túi, có thể sống 100 tuổi thì ích gì chứ. Sau đó, ông ta đặt toàn bộ tâm trí vào sự nghiệp, bắt đầu con đường gây dựng sự nghiệp huy hoàng của mình. Nhờ vào đầu óc linh hoạt, Hùng Hùng nhanh chóng kiếm được món lợi nhuận đầu tiên trong đời. Khi sự nghiệp đã thành công, theo sau đó chính là cưới vợ sinh con, xây dựng gia đình. Điều khiến cho Hùng Hùng cảm thấy vui vẻ là ông ta đã cưới được nữ thần trong lòng mình, hoa khôi của nhà máy hồi đó, tên là Lương Tiểu Như. Kể từ đó, cuộc sống của Hùng Hùng ngày càng đi lên, bất kể là trong sự nghiệp hay trong gia đình, có thể nói không có chuyện nào có thể làm khó được ông ta. Cho đến khi Lương Tiểu Như bị bệnh. Tuy rằng lúc ấy, Hùng Hùng đã rất có tiền đồ, nhưng vẫn không thể cho vợ một cơ thể khỏe mạnh. Mỗi ngày nhìn vợ trích thuốc, uống thuốc, chịu khổ sở, lòng ông ta vô cùng không nỡ. Cũng chính vào lúc này, Hùng Hùng nhớ tới quyển sách kia. Nếu như tiền không cứu được mạng của vợ, không bằng làm theo như trên sách nói, mình thử luyện chế ngoại đan kéo dài mạng sống. Nhưng ngay từ đầu, bọn họ cũng không nắm bắt được tinh hoa của nội dung trong sách. Tuy rằng từng chữ trong sách đứng nghiêng thì Hùng Hùng đều biết, thế nhưng khi kết hợp chúng lại với nhau lại có rất nhiều chỗ ông ta không rõ hàm nghĩa trong đó cho lắm. Đúng lúc này, một kẻ thần bí xuất hiện. Theo Hùng Hùng nói, gã thần kinh này xuất hiện rất đột ngột. Gã giống như một linh hồn xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa kỳ lạ nhất là vợ ông ta Lương Tiểu Như lại không nhìn thấy sự tồn tại của người này, cứ như gã chỉ tồn tại trong ý thức của Hùng Hùng thôi. Lúc mới đầu, Lương Tiểu Như rất sợ, bà nghi ngờ có phải Hùng Hùng nhìn thấy ma hay không. Nhưng đối với điểm này, bản thân Hùng Hùng lại không cho là đúng, bởi vì ông ta cảm thấy nếu con người có thể thành tiên, vậy thì cũng có thể trở thành ma. Cũng mặc kệ đối phương là người hay là ma, chỉ cần có thể giúp ông ta chữa khỏi bệnh của vợ là được. Sau đó, kẻ thần bí kia nói với Hùng Hùng, nếu muốn luyện chế thành kim đan kéo dài mạng sống, thực sự nhất định bọn họ phải tìm ra một cái lò luyện đan chân chính mới được. Tiếp đó, cả còn vẽ một sơ đồ phác thảo cho Hùng Hùng, nói với ông ta loại lò luyện đan này đã không còn tồn tại trên đời, nhưng mà trong một vài mộ cổ chưa khai quật chắc chắn có. Chỉ cần ông ta chịu ra giá cao và thu mua, nhất định sẽ có người đưa thứ này đến tận tay dâng cho ông ta. Vì thế, từ lúc tấy trở đi, Hùng Hùng và vợ bắt đầu sưu tập một số lò nung bằng đồng. Đáng tiếc do bọn họ cũng không hiểu về mấy thứ này, cho nên phần lớn đều là những món đồ tỳ hóa, cho đến khi cái lò đồng lớn kia xuất hiện. Theo người bán lò đồng cho ông ta nói, thứ này vẫn luôn chôn ở dưới nền nhà cũ của hắn ở nông thôn, là lục soát ra được từ một đạo quan hồi phong trào phá tứ cựu năm xưa. Vì ông đội hắn nhất thời nổi lòng tham, cảm thấy một món đồ đồng lớn như vậy mà đem bán phế điệu, chắc chắn sẽ được nhiều tiền. Cho nên, từ lúc không ai trông coi, hai cha con hắn lấy xe bò kéo về, chôn xuống nền nhà mới xây của mình. Nhưng qua mấy năm, lãnh đạo trên huyện đưa chuyên gia di sản văn hóa đến thôn bọn họ thu hồi, nói những món đồ của đạo quan năm xưa bị dân thôn cướp đoạt đều là di sản văn hóa, hiện giờ phải trả lại toàn bộ cho quốc gia. Ông đội hắn và cha của hắn vừa nghe nói cái lò đồng chôn trong nhà là di sản văn hóa, tất nhiên lại càng không lấy ra. Vì thế đã giấu rất nhiều năm, cho đến khoảng thời gian trước, nhà của hắn sửa lại lần nữa, cha hắn mới nói bí mật ẩn giấu bao lâu cho hắn. Nhưng đào lò đồng lên rồi, hắn cũng không biết nên bán cho ai. Thứ nhất là sợ mình không biết giá thị trường sẽ bị lừa. Thứ hai là nếu năm xưa lãnh đạo huyện đã nói thứ này là di sản văn hóa, như vậy tùy tiện sang tay chỉ e sẽ dẫn công an tới cửa. Cho nên hắn vẫn để lò đồng ở trong kho lúa nhà mình mãi không bán đi. Hùng Hùng nghe hắn nói đến đây thì ngờ vực hỏi, tại sao lại tìm được đến mình? Người nọ nói cho ông ấy biết là có một người kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở nhà của hắn, rồi cho hắn một số điện thoại, bảo chủ nhân số điện thoại này là người có tiền, nhận định sẽ ra giá cao thu mua lò đồng trong tay hắn. Sau đó, Hùng Hùng lại hỏi han tường tận hắn về ngoại hình của người kỳ lạ kia. Ấy vậy mà, rất giống với người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đến đây thì Hùng Hùng mới không thể không tin, kẻ thần bí xuất hiện trước mặt mình suốt từ đó tới giờ là có tồn tại thật, mà không phải do bản thân tưởng tượng ra. Hùng Hùng trả cho người nọ một món tiền lớn, mua cái lò đồng kia. Tiếp theo, ông ta bắt đầu dựa theo lời của kẻ thần bí, dốc lòng nghiên cứu làm sao để luyện chế đan dược. Sau một khoảng thời gian luyện chế, lô kim đan đầu tiên rốt cuộc đã ra lò. Mặc dù lúc ấy, Hùng Hùng cũng không thể xác định chắc chắn tác dụng của kim đan đó, nhưng ông ta thấy sức khỏe của vợ ngày càng sa sút, đành phải mạo hiểm cho bà dùng kim đan. Tuy nhiên, Hùng Hùng không ngờ là hiệu quả của kim đan này cực kỳ tốt. Sức khỏe của vợ ông ta bắt đầu dần dần hồi phục như lúc ban đầu. Một số bệnh tật ốm đau lúc trước cũng biến mất từng cái một, cả người thoạt nhìn có tinh thần hơn không ít. Hùng Hùng thấy quả nhiên kim đan có tác dụng, vui sướng như điên, lập tức luyện chế càng nhiều kim đan hơn để bảo đảm vợ có thể dùng lâu dài. Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, vốn dĩ vợ dùng kim đan bắt đầu dần hồi phục rồi, đột nhiên bệnh tình chuyển biến bất ngờ, còn không bằng trước kia. Hùng Hùng bây giờ hết sức lo lắng và lập tức đi tìm hỏi kẻ thần bí thế này là có chuyện gì. Sau đó, kẻ thần bí cho Hùng Hùng biết bản chất cơ thể của vợ ông ta quá kém, nếu muốn giải quyết vấn đề một cách triệt để, nhất định phải dùng máu thịt của người có cùng dòng máu để mà luyện đan mới được. Kim đan luyện ra đó, bà ấy dùng mới có thể đạt được công hiệu trường sinh bất lão, kéo dài tuổi thọ. Nghe được như vậy, Hùng Hùng lập tức khó xử, bởi vì cha mẹ của vợ ông ta đã qua đời nhiều năm. Anh trai duy nhất cũng đã mất năm kia vì nhồi máu cơ tim. Nếu là người có cùng dòng máu với vợ, hiện giờ chỉ có con trai duy nhất của họ là Hùng Huy. Vì vậy, Hùng Hùng quay về bàn bạc với vợ, không được thì giết con giữ mạng đi. Nhưng Lương Tiểu Như dù sao cũng là một người mẹ, làm sao bà nỡ dùng con trai ruột chính mình mang thai 10 tháng, vất vả sinh ra để kéo dài mạng sống cho bản thân chứ? Vì thế Lương Tiểu Như rất kiên quyết bác bỏ đề nghị của chồng. Bà tha rằng mình chết cũng không thể để con trai vừa mới trưởng thành bị mất tánh mạng như vậy. Bởi vì không đai chuyển được vợ, cuối cùng Hùng Hùng cũng đành bỏ suy nghĩ này đi. Về sau, sức khỏe của Lương Tiểu Như bắt đầu càng ngày càng yếu. Cuối cùng, trước khi bà qua đời, toàn thân lại nổi đầy từng đốm đen lớn cỡ đồng tiền. Sau khi vợ chết, trong lòng Hùng Hùng rất khổ sở. Ông ta không hiểu bản thân mình trả giá nhiều nỗ lực như vậy, tại sao không giữ lại được mạng của vợ. Chẳng lẽ tuổi thọ của con người thật sự chỉ có thể do trời định sao? Ông trời cho anh sống bao lâu, anh chỉ được sống bấy lâu sao? Khoảng thời gian đó, Hùng Hùng đều sống mỗi ngày với tinh thần sa sút, căn bản không có lòng dạ đi xử lý chuyện của công ty. May mắn là khi ấy, Hùng Huy đã tốt nghiệp, vì thế ông ta buông tay giao công ty cho con trai. Bản thân của mình thì cứ chìm đắm trong nỗi đau buồn vì vợ qua đời. Nói ra cũng kỳ lạ, vào khoảng thời gian ý chí của ông ta suy sụp ấy, kẻ thần bí kia vẫn luôn không xuất hiện trở lại. Cho đến khi ông ta bị một quảng cáo của câu lạc bộ dưỡng sinh hấp dẫn, trong lòng lại một lần nữa bốc cháy lên khát vọng đối với việc bất tử. Kẻ thần bí lại xuất hiện một lần nữa. Gã bây giờ nói cho Hùng Hùng biết, trên đời này ông ta sắp sửa có thêm một người có chung dòng máu. Quả nhiên, sau đó con dâu Đường Tĩnh của ông ta không báo mình đã mang thai. Kỳ thật ban đầu Hùng Huy và Đường Tĩnh ở trong thành phố, do Hùng Hùng nói bản thân ở một mình hơi cô đơn. Bây giờ Đường Tĩnh mang thai nên muốn để hai vợ chồng dọn đến biệt thự cũ ở cùng nhau. Như vậy cũng tiện chăm sóc hơn. Nhưng trên thực tế lại là tiện cho ông ta ra tay với đứa trẻ mà thôi. Bởi vậy từ lúc ấy trở đi, Hùng Hùng đã bắt đầu nhằm vào đứa cháu gái chưa chào đời này của mình. Ông ta vẫn luôn kiên nhẫn chờ cô bé sinh ra, sau đó nhìn cô bé từ từ lớn lên đến khi có thể dùng để luyện đàn mới thôi. Đối với cô cháu gái của mình thì có thể nói là Hùng Hùng chẳng có một chút tình cảm nào, vì trong mắt ông ta, cô bé chỉ là một vị thuốc có thể làm cho mình trường sinh bất tử, không cần biết đầu tư quá nhiều tình cảm vào. Vào buổi sáng hôm Tiểu Mỹ mất, Hùng Hùng còn đi ra ngoài đến câu lạc bộ dưỡng sinh như bình thường. Từ sau khi ở cùng một chỗ với con trai và con dâu, Hùng Hùng sợ bị họ nhìn ra sơ hở nên vẫn luôn gặp gỡ kẻ thần bí ở câu lạc bộ, nghiên cứu làm sao luyện chế đan dược bằng người thân. Mà hôm đó, Hùng Hùng ra ngoài không bao lâu thì lén quay trở về. Ông ta thừa dịp bảo mẫu không ở đó, đánh thuốc mê Tiểu Mỹ rồi nhanh chóng đưa cô bé xuống tầng hầm. Hồi đó lối vào tầng hầm kia rất bí ẩn, trong nhà trừ Hùng Huy thì không có ai biết. Hơn nữa, Hùng Hùng luôn nói với con trai rằng trong này đều để di vật của mẹ anh ta, không có sự cho phép của mình thì không ai được bước vào. Ngoài ra, ngày thường chỗ này vẫn khóa chặt cửa, cho nên lúc ấy căn bản Hùng Huy không thể ngờ được con sẽ ở chỗ đó. Nhưng đừng xem thường cái tầng hầm này. Lúc trước vì để luyện đan mà không bị ai phát hiện, nên Hùng Hùng đã lắp đặt thiết bị hút khói rất tốt bên trong. Khói từ quá trình luyện đan sẽ được thải trực tiếp xuống đất. Trong ngoài biệt thự, căn bản chẳng ngửi được một chút mùi lạ nào từ chỗ đây cả. Lúc ấy, sau khi Hùng Hùng đưa Tiểu Mỹ xuống tầng hầm, lập tức bỏ vào lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. Để loại bỏ sự nghi ngờ cho con mình, ông ta còn tính toán sẵn thời gian đi ra từ cửa sau, rồi lại giả vờ nhận được điện thoại của con trai mới vội vàng chạy về. Khi Hùng Hùng ăn xong kim đan luyện chế bằng máu thịt của cháu gái mình, quả nhiên cơ thể bắt đầu xuất hiện một vài biểu hiện của sự trẻ hóa. Bởi vì thể chất của ông ta tốt hơn rất nhiều so với vợ, cho nên hiệu quả chữa trị sau khi dùng đan dược càng thêm rõ rệt. Nhưng số lượng kim đan lại có hạn, mấy bình luyện chế ra từ Tiểu Mỹ nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì mấy năm. Bởi vậy, Hùng Hùng lại nghĩ cách nhằm đến cháu trai vẫn chưa sinh của mình. Bởi vì vậy, mấy năm nay, Đường Tĩnh vẫn luôn đặt tâm trí trên chuyện tìm kiếm con, cho nên chậm chạp không mang thai lần hai. Hùng Hùng cứ vẫn tiếp tục như vậy không phải cách. Kim đan trong tay mình cũng càng ngày càng ít đi. Nếu ông ta còn muốn tiếp tục thực hiện giấc mộng trường sinh bất lão, nhất định phải thúc giục Hùng Huy và Đường Tĩnh nhanh chóng sinh đứa thứ hai ra mới được. Nhưng Đường Tĩnh nào biết đâu rằng cha chồng của mình đang ôm suy nghĩ thế nào. Cô một lòng cho rằng đây là việc tốt cho hai vợ chồng họ. Sau khi Nguyên Bảo sinh ra không bao lâu, kim đan trong tay Hùng Hùng đã hết sạch. Nhưng kẻ thần bí kia đã nói với ông ta rằng đứa trẻ còn quá nhỏ, nếu bây giờ luyện chế thì công hiệu của thuốc sẽ giảm đi đáng kể. Bảo ông ta chờ thêm 2 năm rồi nói. Nhưng dáng vẻ của vợ trước khi chết đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong lòng Hùng Huy. Ông ta rất sợ có một ngày bản thân cũng sẽ biến thành hình dạng như ma quỷ kia. Vì vậy, không màng đến khuyên can của kẻ thần bí, ông ta vườn móng vuốt ma quỷ về phía cháu trai Nguyên Bảo chỉ mới hơn 1 tuổi. Khi tôi nghe Hùng Hùng kể xong những điều ấy, năm nay ông ta trải qua, từ tận đáy lòng tôi cảm thấy ông ta đã không thể được coi là con người nữa. Bởi vì nội tâm của ông ta đã không còn tình cảm nên có giữ người với người nữa rồi. Khi bà chúng tôi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện tâm thần, Hùng Hùng đột nhiên lớn tiếng nói với chúng tôi. Bây giờ tôi đã chẳng còn gì nữa. Các người có thể trả lại cho tôi số kim đan còn dư không? Nghe vậy, chú Lê quay đầu lại lạnh lùng nhìn ông ta và nói. Những thứ kia đã sớm bị tiêu hủy theo ý của con trai ông rồi. Tôi khuyên ông vẫn yên tâm ở đây làm kẻ điên đi, đừng nằm mơ được trường sinh bất lão gì nữa. Hùng Hùng vừa nghe nói tất cả kim đan đều đã bị tiêu hủy hết, vẻ mặt của ông ta cứng đờ trong nháy mắt, tuyệt vọng ngồi lặng ra đó. Khi chúng tôi sắp đi ra khỏi hành lang bệnh viện, tôi quay đầu lại liếc nhìn Hùng Hùng, phát hiện ông ta vẫn ngồi không nhúc nhích ở chỗ kia. Dường như thời gian của ông ta đã dừng lại hoàn toàn. Trên đường trở về, chú Lê nói cho tôi biết ông ta không còn sống được bao lâu nữa. Ông ta dùng những đan dược đó trong thời gian dài nên đã đào rỗng cơ thể của mình rồi. Đốm đồng tiền trên người ông ta chính là minh chứng tốt nhất. Đó là biểu hiện của ngộ độc thủy ngân. Thật ra chú đã tính tuổi thọ cho ông ta. Nếu không phải chính ông ta tự dày vò mình một cách mù quáng như vậy, sống đến 80 mấy tuổi chắc hẳn không có vấn đề gì. Tôi hừ lạnh, loại người này để ông ta sống đến bây giờ là hời cho ông ta quá rồi. Nếu không phải 2 đứa trẻ đều bị ông ta tình luyện rồi, thì ít nhất ông ta cũng phải ăn 1 phát súng. Đúng rồi, cháu thấy chú đã giữ lại quyển sách kia. Sao thế, chú cũng muốn học theo ông ta luyện đan mong làm thiên sao? Nghe vậy, chú Lê tức giận nói. Chú nhổ vào, cháu cho rằng chú là Hùng Hùng chắc. Số mạng của chính mình chú còn không biết hay sao? Trong cái quyển sách kia, trừ 1 vài cách luyện đan ra, còn có 1 vài nội dung khác. Sau này chắc chắn có chỗ dùng đến. Còn có kẻ thần bí mà chỉ có Hùng Hùng nhìn thấy kia, chú luôn cảm thấy gã và quyển sách này có mối liên hệ dày mờ rễ má nào đó. Về sau, kết cục của Hùng Hùng quả nhiên như chú Lê nói. Đại nạn rơi xuống, thần Phật khó cứu. Không đến nửa năm, Hùng Huy lại một lần nữa mời chú Lê giúp xử lý hậu sự cho cha anh ta. Bởi vì trong mắt người ngoài, vài đứa con trai có hiếu như anh ta vẫn phải diện đến cùng. Về nơi chôn cất Hùng Hùng, chú Lê cũng hào tâm tổn trí tìm một chỗ đất phong thủy tốt, lợi đường cho con cháu, nhằm bù đắp sự thiếu hụt trước đây của nhà họ Hùng về mặt ấy. Sau khi chuyện của nhà họ Hùng kết thúc, chúng tôi nhàn rỗi thời gian rất lâu, cũng không phải không có việc làm ăn tìm đến. Chẳng qua tôi và chú Lê đều cảm thấy trong lòng hơi mệt mỏi, đều bắt đầu nảy ra suy nghĩ muốn rửa tay gác kiếm. Có lẽ là đã trải qua quá nhiều chuyện sống chết, cho nên hiểu rõ trên đời này tiền kiếm mãi cũng không xong. Nếu muốn sống tự tại thì trong lòng không thể có ham muốn quá nặng nề. Nếu không, cho dù anh cần tiền tài hay cầu danh tiếng thì đều có thể mãi mãi mắc kẹt trong cái giếng của ham muốn, mãi mãi khó mà tự thoát ra khỏi. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng chúng tôi thật sự sẽ cứ như vậy thu tay lại không làm nữa. Kết quả là vào lúc này, chú Lê lại nhận được một vụ làm ăn lớn không thể không nhận. Chính là đến từ khách hàng VIP trong những khách hàng quan trọng của chú Lê, cho nên có thể tưởng tượng khách hàng này quan trọng đến bao nhiêu. Vì khách hàng lớn này họ Cận là ông chủ giàu lên sớm nhất nhờ than đá ở Sơn Tây, cũng là khách hàng có tiền nhất trong những người khách hàng là ông chủ than đá của chú Lê. Mấy năm nay, việc kinh doanh than đá không được tốt, vì vậy ông ta đã chuyển nhượng tất cả các mỏ than trong tay và đầu tư vào một số dự án đầy triển vọng khác. Ấy rồi, vào khoảng thời gian trước, ông ta bị thu hút bởi các điều kiện thúc đẩy đầu tư ưu đãi của một thị trấn nhỏ, khai thác ngành công nghiệp du lịch và hưu trí ở đó. Được thấy hiện giờ kinh tế của thị trấn này không phát triển, nhưng lại là một nơi rất nổi tiếng trong lịch sử, đặc biệt là ở thời kỳ dân quốc. đã từng ra đời vài doanh nhân có giá trị con người cực cao. Bởi vậy, địa phương đó rất nhiều nhà cổ kiểu thời dân quốc, khiến cho rất nhiều du khách nghe danh mà đến. Cùng với phong cảnh nơi đây non xanh nước biếc, càng là thánh địa dưỡng lão, thu hút không ít người. Vì thế, ông chủ Cận đã thực hiện một dự án lớn hơn 1 tỷ đồng ở chỗ đó, chủ yếu để đầu tư xây du lịch và xây dựng các cơ sở dưỡng lão. Vốn dĩ ban đầu, dự án này tiến triển rất suôn sẻ, các tòa nhà chung cư dưỡng lão cao cấp cũng đã đội đất mọc lên. Hơn nữa, mặc dù bây giờ còn chưa bắt đầu kinh doanh chính thức, nhưng chỗ ở đây cũng đã được những người già về hưu trong thành phố đặt trước gần hết. Nhưng khi dự án đang tiến hành hừng hực, khí thế, địa phương đột nhiên bùng phát đại hạn hán trăm năm khó gặp. Theo lý thuyết, ngành kinh tế của địa phương chủ yếu dựa vào du lịch và hưu trí, cho nên chỉ cần có thể bảo đảm nguồn cung cấp nước uống hàng ngày cho người dân thì sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Hơn nữa, tất cả những cơ sở dưỡng lão ở đây còn chưa chính thức bắt đầu kinh doanh, cho nên tình hình hạn hán lần này cũng không ảnh hưởng lớn đến dự án của ông chủ Cận. Ai ngờ đúng lúc này, hồ nước ở một điểm du lịch trong huyện đã dần khô cạn do thiếu nước. Nhưng thứ lộ ra dưới mặt nước ở đáy hồ lại gây nên tiếng vang không nhỏ ở địa phương. Nếu xử lý không tốt, một khi tin tức lan truyền rộng rãi, chỉ e hơn 1 tỷ tiền đầu tư của ông chủ Cận sẽ như ném đá xuống sông thôi. Tôi nghe chú Lê nói nghiêm trọng như thế, lòng thầm tò mò, rốt cuộc bọn họ đã phát hiện cái gì ở dưới hồ nước. Có thể là một dự án lớn đã bắt đầu đầu tư xây dựng vì nó mà sinh non cơ chứ. Tiếp theo chú Lê cho tôi xem mấy tấm ảnh trong di động của chú. Vừa nhìn thấy, trong lòng tôi cũng không khỏi rùng mình. Tuy rằng mấy năm nay tôi cũng coi như trải mình qua trăm trận chiến, nhưng đột nhiên nhìn thấy mấy thứ này vẫn không khỏi tê hết cả da đầu, thầm ớn lạnh. Chỉ thấy đáy hồ trong bức ảnh là một ngôi làng hoang phế. Trong sự đổ nát thê lương có sự tang thương nói không nên lời. Nếu chỉ là như vậy thì thôi đi. Nhưng giữa những nhà cửa rách nát đó lại ngổn ngang rất nhiều xác cổ. Sở dĩ nói những thi thể đó đều là xác cổ bởi vì trên đầu bọn họ cơ bản đều tết bím tóc của người thời nhà Thanh. Buồn cười nhất chính là những bím tóc đó cũng không đẹp mắt giống như trên phim truyền hình phụ bày. Hình như giống sau gáy của một người hói đầu dính lên một cái đuôi chuột to đùng thổ cạch. Tôi nhìn những bức ảnh mà líu cả lưỡi. Đáy hồ này đúng là có hố trời mà. Đây đã là chuyện từ thời đại nào rồi, vậy mà để những người này bị chôn vùi dưới đáy hồ một cách im hơi lặng tiếng. Chú Lê cũng lắc đầu. Nhìn bím tóc trên đầu những người này, chắc hẳn là thảm kịch xảy ra vào thời Triều Thanh. Nhưng trước khi đến địa phương đầu tư, ông chủ Cận đã từng điều tra lịch sử của huyện đó, cơ bản chưa hề nghe nói có chuyện cả thôn bị chìm cả. Tôi cúi đầu tiếp tục xem ảnh trong di động, sau đó hơi nghi ngờ nói, chuyện lớn như vậy, nhưng trên mạng lại chẳng có một chút tin tức nào cả. Năng lực của ông chủ Cận này không nhỏ đâu nha. Lúc này Đinh Nhất cũng bước đến bên cạnh tôi, nhìn thoáng qua những bức ảnh trong di động và nói, tại sao những thi thể này vẫn không bị thối rữa, cả quần áo trên người bọn họ thoạt nhìn đều rất nguyên vẹn, thế này không đúng lắm nhỉ? Chủ Lê bây giờ thở dài mà đáp, mặc dù bây giờ chúng ta chỉ nhìn thấy qua mấy tấm ảnh, nhưng từ tình trạng thi thể chìm dưới đáy hồ mà không rữa, có thể thấy âm khí ở đó chắc là rất nặng đấy. Nghe vậy tôi liền truy hỏi chú Lê, vậy bây giờ tình hình thế nào? Cảnh sát đã đến chưa? Chú Lê bây giờ lắc đầu nói với tôi rằng, chú cũng không rõ lắm. Có điều người phát hiện vấn đề sớm nhất chính là một nhân viên đo lường thủy văn trong huyện. Do tình hình hạn hán lúc đó nghiêm trọng, cho nên mỗi ngày đều cần phải đo mực nước ở trong hồ. Nhưng bởi vì hồ nước dần dần khô cạn, cho nên ban đầu chỉ mới lộ ra một vài nóc nhà. Những nóc nhà này thoạt nhìn có kiến trúc cũ kỹ, cho nên nhân viên đo lường thủy văn kia suy đoán có lẽ là thôn làng cổ xưa từ xa xưa trước khi nước ngập đồng hồ. Vì vậy anh ta bèn thông báo cho huyện đầu tiên. Trước hết, mặc kệ là những căn nhà bị ngâm trong nước đã rách nát thành dạng gì, nhưng đó cũng đều là di sản văn hóa có giá trị lịch sử. Cho nên huyện lập tức xem trọng ngay. Một mặt họ thông báo cho ông chủ Cận về việc phát hiện quan trọng này. Một mặt khác thì cho người phong tỏa xung quanh hồ, nghiêm cấm những người không phận sự tới gần những di sản văn hóa trong nước kia. Khi ông chủ Cận nhận được điện thoại do lãnh đạo quản lý du lịch của huyện gọi tới, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Nhưng tưởng tượng đến lợi ích và hiệu quả du lịch mà điều đó mang lại, ông ta biết đây là một chuyện cực tốt trên đời. Vì vậy dù còn đang họp ở Thượng Hải, ông ta cũng lập tức lái xe chạy về ngay. Nhưng chờ ông ta hộc tốc chạy về thị trấn thì phát hiện chuyện không bình thường cho lắm. Hóa ra khi hồ nước tiếp tục khô cạn, một số thứ khác ở đáy hồ cũng lần lượt lộ ra trên mặt nước. Theo lý thuyết, cái hồ có kích thước lớn như thế này, dưới đáy hồ có một hai cái xác cũng là bình thường, bởi vì không ai có thể bảo đảm trong hơn 100 năm cũng không có một người nào đâm đầu xuống hồ tự tử. Nhưng đột nhiên nhô ra nhiều xác chết cổ như vậy, nếu nói những người này đều nhảy hồ tự tử thì ngay cả quỷ cũng không dám tin. May mà trước đó toàn bộ chỗ này đều đã bị phong tỏa, cho nên người dân bình thường không biết rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì dưới đáy hồ. Nhưng vấn đề bây giờ là những xác chết cổ đó nên xử lý như thế nào đây? Sau đó, lãnh đạo của Cục Di sản Văn hóa trên huyện đã đề xuất rằng những ngôi nhà này cùng với xác chết cổ bên dưới đều thuộc về cấp bậc di sản văn hóa, cho nên cần được bảo vệ trước. Dù gì, từ trước chúng vẫn luôn chìm dưới đáy hồ, nhưng giờ sau khi gặp ánh mặt trời, thi thể bị phơi dưới ánh nắng sẽ hư thối rất nhanh. Vì vậy, trước hết cần tiến hành công tác bảo hộ để trì hoãn tốc độ thối rữa của những xác chết cổ ấy. Lúc ấy, vài lãnh đạo huyện có thể đưa ra quyết định đã bàn bạc, cuối cùng quyết định để các nhân viên của Cục Di sản Văn hóa đi xuống xem xét tình hình trước. Nếu không có vấn đề gì, sẽ bắt đầu tiến hành công tác bảo hộ. Ít nhất là xử lý chống phân hủy cơ bản cho những xác chết cổ xưa trước. Nghe vậy, ông chủ cận trực tiếp nói ông ta bằng lòng quyên góp 2 triệu tệ cho Cục Di sản Văn hóa, dùng để mua ngay những tủ chứa có thể đựng xác chết cổ. Ai ngờ, bọn gọi bản tính vang là thế. Kết quả sau khi những nhân viên Cục Di sản Văn hóa kia đi xuống, bầu trời phía trên hồ đột nhiên mây mù giăng kín, xem chừng như sắp muốn đổ mưa. Đây cũng không phải chuyện đùa, bởi vì một khi trời mưa, mực nước dưới đáy hồ có thể sẽ dâng cao trong khoảng thời gian ngắn. Đến lúc đó, những nhân viên xuống hồ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, những người trên bờ lập tức gọi bộ đàm cho những nhân viên đã đi xuống lúc trước, muốn bảo họ nhanh chóng rút về. Tuy nhiên điều khiến người ta thấy quái lạ là làm thế nào cũng không liên hệ được với họ. Tuy bọn họ chỉ mới đi chưa đến 20 phút, cho dù là đứng trên bờ nhìn ra xa xa cũng vẫn còn nhìn thấy bóng dáng của họ, nhưng bộ đàm lại bị nhiễu sóng rất nặng nên không thể liên hệ được. Cuối cùng thật sự đã không còn cách nào, vì suy xét đến việc họ vừa đi vừa chụp ảnh nên tốc độ chắc chắn sẽ không nhanh lắm. Chỉ cần cho một người chạy nhanh xuống đuổi theo họ thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Dù sao cũng là mạng người vô giá, nếu lỡ như đổ mưa thật, nước hồ đột ngột dâng lên thì những nhân viên này sẽ giữ nhiều lành ít. Nhưng tìm một vòng rồi mà vẫn không tìm được ai tự nhận là mình chạy nhanh chân, cũng không phải những người trên bờ không muốn đi, mà là đến hết lượt. Trong những nhân viên có mặt lúc ấy, nam nhiều, trung bình từ 40 tuổi trở lên, còn nữ đều là nữ cả. Đã rời vào đường cùng, bọn họ đành phải lại đến thôn gần đó tìm tới một người thanh niên chạy nhanh. Tuy nhiên, ngay lúc này, đáy hồ đột nhiên nổi lên một lớp sương mù. Những nhân viên xuống dưới trước đó lập tức biến mất trong sương mù ấy. Kể cả người thanh niên kia lúc này có lòng đuổi theo thì cũng không biết cụ thể mấy người kia hiện giờ ở phương hướng nào. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết vị trí vừa rồi của bọn họ, nhưng bây giờ sương mù nổi lên, ai cũng không nói chắc được họ có thể tạm thời đổi hướng hay không. Nếu để người thanh niên này tùy tiện đuổi theo, lỡ như cậu ta chạy sai hướng trong sương mù, có thể sẽ càng phiền phức hơn nữa. Có điều may mắn thay, trời vừa rồi còn thấy âm u sắp mưa, lúc này đã từ từ quang đãng trở lại. Chỉ còn đám sương mù dưới đáy hồ lại chậm rì rì, không có dấu hiệu tan đi. Người trên bờ thấy trời sắc sẽ không mưa nữa nên cũng thả lỏng hơn. Bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ mấy người xuống trước quay lại là được. Nhưng mọi người bây giờ đều không ngờ được rằng, mãi đến tối, mấy nhân viên Cục Di sản Văn hóa cũng chưa trở về. Kỳ lạ nhất là sương mù dày đặc nơi đáy hồ vẫn không hề tản đi. Lúc nào cũng bay lờ lực như mơ hồ trong khu vực đáy hồ. Thấy trời càng ngày càng tối, nhưng những nhân viên làm nhiệm vụ khảo sát vẫn mãi không về. Mấy vị lãnh đạo huyện đang ở đấy đã gọi điện ngay cho 110 để họ phái mấy nhân viên cảnh sát nhân dân xuống tìm người. Theo lý thuyết, diện tích hồ nước không lớn, nhiều nhất cũng chỉ trong phạm vi 20 cây số. Cho dù thời gian quay lại có bị trì hoãn, cũng không thể đến lúc trời tối vẫn chưa quay trở lại được. Sau khi cảnh sát tới đầu tiên là họ nắm bắt tình huống, khi họ nghe thông tin những người kia đã bị mất liên lạc ở dưới đáy hồ Bù Dương này gần 10 tiếng rồi, trong lòng họ đều cảm thấy nặng nề. Bọn họ vội vàng tổ chức lực lượng để chuẩn bị xuống tìm người. Lúc này, ông chủ Cận cảm thấy chuyện không được thích hợp lắm. Vì vậy ông ta vội vàng gửi cho chú Lê bức ảnh của những xác chết cổ mà ông ta chụp trước đó, nhờ chú Lê tới giúp đỡ. Tôi nghe đến đó liền bảo với chú Lê, chắc chắn cảnh sát sẽ xuống tìm người. Chú Lê nói, nhất định phải tìm rồi, nhưng tìm được hay không thì còn chưa biết đâu. Vì công việc này liên quan đến mối khách hàng VIP bạc tỷ của chú Lê, cho nên ngày đêm hôm đó, ba người chúng tôi đi đến một huyện nhỏ ở tỉnh Lâm mà trước đó tôi chưa từng nghe thấy bao giờ, huyện Tùy Bắc. Khi chúng tôi đến, ông chủ Cần đã chờ sẵn ở nhà ga. Vừa thấy mặt chú Lê, ông ta đã tỏ vẻ xin lỗi. Nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, tôi thực sự nên cử tài xế đi đón các vị. Chú Lê vội nói ông ta không cần khách sáo, mạng người là quan trọng nhất, đâu cần để ý nhiều như vậy. Mặc dù nói như thế, nhưng ông chủ Cận vẫn chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon ở huyện mời chúng tôi. Dẫu sao cũng không thể để người ta rỗng bụng đi giúp việc khó cho ông ta chứ. Trong bữa ăn, chú Lê quay sang hỏi ông chủ Cận về việc mấy người nhân viên cục di sản văn hóa đã quay lại chưa. Ông ta nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống. Ông ta cho hay, chẳng những mấy người kia chưa trở về, mà ngay cả mấy cảnh sát sau đó xuống tìm cũng mất tích luôn rồi. Hóa ra mọi chuyện đều bị chú Lê đoán trúng. Sau khi đến, cảnh sát lập tức tổ chức một đội xuống đáy hồ tìm người ngay. Nhưng khi xuống dưới đó, họ cũng giống như những nhân viên của Cục Di sản Văn hóa xuống kỳ trước, đều không liên lạc được. Mọi người đều đi vô ích, một đi không trở lại. Trong lòng chúng tôi cũng hơi lo lắng. Vì vậy, sau khi ăn qua loa, chúng tôi lập tức tới khu hồ, nơi xảy ra chuyện. Khi xe lửa chúng tôi đến được khu vực gần đó thì mới phát hiện cảnh sát đã thiết lập trạm chặn đường ở địa điểm cách hồ mấy cây số, không để cho những xe không nhiệm vụ đến gần. Dù sao bỗng dưng có nhiều xác chết cổ được phát hiện như vậy, nếu như trong những lúc ban ngành liên hệ đang có còn xử lý chưa xong đám xác chết cổ này mà lại có người hình ảnh đưa truyền lên trên mạng thì sẽ gây ra sóng to gió lớn mất. Do phía trước xe của chúng tôi có dán giấy thông hành đặc biệt, cho nên những cảnh sát ở trạm chặn đường chỉ nhìn thoáng qua rồi cho chúng tôi đi vào. Xe từ từ đi vào khu vực hồ ấy, tôi đột nhiên cảm thấy lòng không yên, như thể phía trước có nguy hiểm không thể nào khống chế được đang chờ chúng tôi. Đình Nhân thấy sắc mặt tôi không tốt thì hỏi tôi làm sao, có phải do trước mặt có quá nhiều xác chết cổ không? Tôi lắc đầu nói với anh ta, không phải, vì cho tới bây giờ tôi còn chưa cảm giác được cái tàn hồn nào đâu. Tuy nói như vậy, nhưng cái cảm giác bất an càng dâng lên mãnh liệt trong lòng tôi. Như thể phía trước là nơi chẳng lành mà tôi không nên đặt chân đến vậy. Lúc này chú Lê cũng đã lấy la bàn trong người ra để kiểm tra. Dù xe của chúng tôi vẫn cách hồ một đoạn, nhưng la bàn trong tay chú ấy đã bắt đầu rùng rình muốn quay. Chú Lê âm trầm mà nói, phía trước quả nhiên giống như chú đoán, oán khí ngất trời. Chỉ sợ những người này lúc chết quá đột ngột, lòng chưa kịp chuẩn bị. Hơn nữa nước hồ vốn thuần âm, cho nên những vong hồn này đến nay vẫn còn bị vây ở dưới đáy hồ. Tôi nghi ngờ hỏi, không đúng, nếu những người này đột nhiên gặp lũ lụt, vậy thì thi thể của họ phải bị cuốn đi chứ? Nhưng bây giờ vẫn ở hết dưới đáy hồ, cái này giải thích như thế nào đây? Chú Lê bây giờ thở dài, sau đó quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, phát hiện phía trước cách đó không xa có một khu vực bị sương mù bao phủ. Xem là chúng tôi sắp đến cái thôn kia rồi. Đến nơi, chúng tôi liền xuống xe xem xét. Nên căn bản, tình huống diễn ra đúng như chúng tôi đã dự đoán. Lực lượng vũ trang, công an và cả người của Cục Di sản Văn hóa cùng các lãnh đạo huyện đang tập trung ở trong một chiếc lều quần dụng để mở cuộc họp khẩn cấp, bàn bạc xem tiếp theo nên làm thế nào. Bọn họ thấy ông chủ Cận đưa chúng tôi vào thì biết ngay mấy người chúng tôi tới để làm gì. Chuyện này, Nghỉ Cần là người sáng suốt thì vừa nhìn là biết ở đây có chuyện bất thường. Đừng thấy những người của Cục Di sản Văn hóa kia bình thường đều nói mình tin vào khoa học, nhưng sau lưng vẫn rất mê tín. Bọn họ nghe ông chủ Cận nói muốn mời cao nhân tới giúp đỡ, lập tức tỏ vẻ đơn vị họ chắc chắn sẽ hết sức phối hợp, chỉ cần cứu được mấy người đồng nghiệp của họ về là được. Đầu tiên ông chủ Cận giới thiệu chúng tôi với mấy lãnh đạo chủ chốt của huyện, sau đó còn nhiệt tình giới thiệu với Cục Phó Tôn của Cục Di sản Văn hóa. Bọn họ gặp chú Lê đều rất khách sáo, nắm tay của chú, đặc biệt là vị cục phó tôn kia. Cục Cục phó tôn nói với vẻ chân thành. Ngài Lê, lần này bất đắc dĩ lắm mới phải mời ngài tới. Hy vọng ngài tìm được mấy đồng nghiệp của bọn chúng tôi. Chú Lê nghe vậy kẽ mỉm cười nói. Cục phó tôn khách giáo quá. Lần này chúng tôi đến là để trợ giúp. Nếu có chỗ giúp được, tất nhiên là tốt rồi. Mọi người khách sáo nói với nhau thêm vài câu rồi vào thẳng vấn đề chính. Chúng tôi nhất định phải tìm hiểu thêm về những tài liệu liên quan đến cái thôn trong hồ đó. Và chuyện quan trọng là cho tới bây giờ đã có bao nhiêu người đi vào đáy hồ đầy sương mù này rồi. Theo cục phó tôn nói, cục di sản văn hóa bọn họ có 5 người ở vào trong hồ lúc 11 giờ sáng hôm qua. Từ khi họ xuống đến lúc hai bên mất liên lạc là gần 20 phút. Nếu không phải khu vực đáy hồ đột nhiên có sương mù nổi lên, thì thật ra chỉ cần dùng ống nhòm là có thể tìm được vị trí của họ. Sau đó ông ta đưa hồ sơ của 5 người này cho chúng tôi để tiện việc chúng tôi xuống đáy hồ tìm kiếm. 5 người này lần lượt là Lý Nham, Bàn Tiểu Phong, Phan Soái, Đồng Dương và Tôn Cường. 5 người đi xuống đều là thanh niên nòng cốt của Cục Di sản Văn hóa, cho nên còn lại chỉ là một vài người thuộc diện người già, phụ nữ và trẻ em. Không thể có khả năng xuống dưới tìm một lần nữa, bởi vậy mà bọn họ phải gọi 110 cứu trợ. Đến hơn 6 giờ tối, 110 cũng phái 4 cảnh sát nhân dân xuống tìm người. Lúc đó, bên dưới đã bao phủ đầy sương mù trắng phau. Ban đầu cảnh sát cho rằng có thể 5 người kia không phân biệt được phương hướng do sương mù dày đặc nên bị lạc đường, vì vậy mà lúc họ xuống đã mang theo đầy đủ thiết bị. Kết quả là 4 cảnh sát xuống sau cũng bị mất liên lạc. Những dụng cụ truyền tín hiệu họ mang theo trước đó đều không sử dụng được. Lần này, người trên bờ luống cuống tay chân. Bọn họ hoài nghi, có thể do nơi này quanh năm không có ánh nắng mặt trời, nên có những khí độc hại tồn tại. Thế mới dẫn đến việc tất cả những người đi xuống đều bị mất liên lạc như vậy. Vì vậy, bọn họ lập tức tìm các chuyên gia đến để khảo sát xem trong sương mù này có độc tính không. Nhưng kết quả lại sạch sẽ ngoài dự liệu. Sau khi đi xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, họ phát hiện đây chỉ là sương mù thông thường, thậm chí còn sạch hơn cả khói mù. Thế thì lấy độc ở đâu ra chứ? Các lãnh đạo nhìn kết quả này xong cũng đều cảm thấy hoang mang, không thể lý giải được tại sao trong sương mù không có gì bất thường mà những người đi vào đó đều không trở lại chứ. Quan trọng hơn là bây giờ bọn họ không biết có nên cho thêm người vào tìm kiếm tiếp hay không. Hiện tại đã có tất cả 9 người mất tích ở thôn cổ dưới đáy hồ hoang vắng ấy. Thời gian càng kéo dài, bọn họ càng gặp nguy hiểm. Nếu không kịp thời phái người đi cứu họ, thì có thể bỏ lỡ thời gian giải cứu tốt nhất. Nhưng trước mắt, chưa biết nguyên nhân cụ thể tại sao những người này mất tích mà những cảnh sát đi giải cứu trước đó đều không trở lại. Nếu chưa biết rõ tình huống mà tùy tiện phái thêm người vào, thì rất có thể con số người bị mất tích sẽ tiếp tục tăng thêm. Sau đó, chú Lê hỏi cục phó tôn. Trong quá khứ, nơi này có từng xảy ra tai nạn lớn gì không? Ví dụ như lũ lụt, động đất, lở núi, đặc biệt là những thảm họa gây thiệt hại nghiêm trọng về người ấy. Cục phó tôn suy nghĩ một chút rồi nói, những tai nạn như vậy đều được ghi lại cặn kẽ từ sau giải phóng. Về phần trước đó, tôi đã từng lật xem ghi chép của huyện này từ thời kỳ dân quốc. Trên đó còn có ghi năm Quang Tự thứ 24 từng có sự cố xả lũ. Nghe nói lúc ấy chết toàn bộ người trong một thôn. Số người chết tương đối nhiều, nhưng vì khi đó ghi chép không cặn kẽ, nên cụ thể có phải thôn này không thì chỉ có thể dựa vào suy đoán. Nghe ông ta nói như vậy, trong lòng chúng tôi cũng gần như chắc chắn cái thôn cổ dưới đáy hồ này chính là nơi bị xả lũ năm đó. Chỉ không rõ người ta ra lệnh xả lũ năm đó là vị quan lớn nào mà lại không coi mạng người ra gì, không thông báo cho dân làng để họ di tản mà đã mở cửa xả lũ như vậy. Khi mấy người chúng tôi đã hiểu rõ hết tình huống, từng người lại nhăn mày thật sâu. Xem ra chuyện này không phải dễ dàng rồi đây. Trước tiên không nói tới chuyện trong sương mù dày đặc kia có độc hay không, chỉ riêng việc xuất hiện đám sương mù này thôi đã rất không bình thường rồi. Vì với điều kiện khí hậu ở nơi đây, nếu không phải do khói bụi ô nhiễm không khí tạo thành khói mù, thì không thể nào xuất hiện loại sương mù mãi không tan đi như thế này được. Trước kia, lúc hồ có nước bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện sương mù, nhưng khi mặt trời lên, đến tầm gần trưa, sương mù sẽ tan dần. Có chuyện không tan đi chút nào như thế này thì chưa từng xảy ra. Chú Lê nghiêm túc nói, nếu sương mù và khí hậu không có liên quan gì với nhau, vậy thì chỉ có thể là do những người chết dưới đó quấy nhiễu thôi. Sau đó, ba người chúng tôi đi đến bờ hồ, cẩn thận quan sát tình huống phía dưới. Đột nhiên, hình như tôi thấy trong sương mù có bóng người di chuyển. Tôi hơi giật mình, nói với chú Lê và Đình Nhất. Có người đang đi lại bên trong. Liệu có phải những nhân viên cứu hộ bị kẹt trong đó không? Đình Nhất ở bên cạnh lại lắc đầu. Trừ sương mù ra, tôi không thấy cái gì trong đó cả. Nghe anh ta nói như vậy, tôi vội vàng nhìn về phía chú Lê. Chú ấy cũng lắc đầu, nói không thấy người nào trong đó cả. Nghe vậy tôi cả kinh, chẳng lẽ tôi bị hoa mắt sao? Tôi lắc mạnh đầu, sau đó nhìn lại vào trong sương mù, nhưng vẫn thấy dường như có người đang di chuyển. Chú Lê thấy sắc mặt của tôi không được tốt, bèn trấn an tôi. Chú và Đinh Nhất không mở thiền nhãn, nhưng trong người cháu có âm khí nặng, cho nên trong tình huống này có thể nhìn thấy âm hồn. Thế này y hệt như những gì chú đã suy đoán, sợ rằng hồn phách của những thôn dân đó vẫn còn bị vây ở đáy hồ. Sương mù này rất kỳ lạ, chỉ sợ là do người sống lại đi vào nên mới khuấy động oán khí của đám oan hồn đó nổi lên. Tôi trầm giọng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nên mau chóng đi vào hay là chờ đến khi đội cứu chuyên nghiệp hơn tới đây? Chú Lê ngắm nhìn sương mù dày đặc cách đó không xa, rồi nói với vẻ sâu kín. Vong hồn quấy phá như vậy, cho dù là đội cứu hộ chuyên nghiệp có đi vào cũng chỉ là đi chịu chết. Nếu đã như vậy thì không bằng ba chúng ta cùng đi vào đi. Nếu gặp phải chuyện gì cũng biết cách mà xử lý, mang theo càng nhiều người càng vướng víu, có khi lại gây bất lợi cho việc cứu người nữa. Tôi gật đầu đồng ý ngay. Cũng đúng chứ, nhưng nếu ba người chúng ta đi vào, vậy phải bảo bọn họ đưa chúng ta mặt nạ phòng độc. Ngộ nhớ nơi này có khí độc gì đó thì sao? Đinh Nhất nghe tôi nói vậy, bèn xoay người đi tìm ông chủ cận, để ông ta nghĩ biện pháp tìm mặt nạ phòng độc cho chúng tôi. Mà còn phải là mặt nạ phòng độc chuyên dụng. Những loại mặt nạ bán ở trên mạng chỉ có tác dụng che miệng, che mũi bình thường đều không được. Mấy ông chủ cận là người không thiếu tiền, tuy thời gian eo hẹp nhưng vẫn có thể tìm giúp chúng tôi mặt nạ phòng độc chuyên dụng. Mặt nạ này che hết toàn bộ khuôn mặt. Ngoài việc đeo nó vào trông hơi buồn cười thì tính an toàn có thể nói là khá tốt. Về phần công cụ truyền tin, sau khi suy xét một lúc, chúng tôi quyết định không mang theo. Bởi khi đi vào sương mù, bất kỳ công cụ truyền tin nào cũng không dùng được nữa. Đã thế thì không cần đeo làm gì, mang theo còn vướng thêm. Cuối cùng chú Lê nghĩ ra một biện pháp là dùng dây thừng. Chú ấy nhờ ông chủ cận tìm một sợi dây thừng bền chắc to bằng khoảng ngón tay, một đầu dây đeo vào người chúng tôi, đầu còn lại để trên bờ và những người trên bờ phải đảm bảo sợi dây không thể bị cắt đứt. Như vậy bất kể đi vào bao xa, cuối cùng chúng tôi cũng có thể lần theo sợi dây để đi về mà không sợ bị lạc đường. Mặc dù biện pháp khá cũ rích, nhưng trước mắt nó là biện pháp ổn thỏa nhất. Ông chủ cận liền cho người đi tìm mua một xe dây thừng về, đồng thời còn đảm bảo với chúng tôi rằng cho dù chúng tôi có đến bên kia của trái đất cũng có đủ dây thừng cho chúng tôi đi. Tất cả mọi việc đã được chuẩn bị ổn thỏa, chúng tôi mang trang thiết bị tiến vào trong sương mù. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.